Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Hồi Viên. Mí Chơ tuyên cáo làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nguyên Thần Phi Đại Khái là duy nhất không cảm thấy bất ngờ. Làm thằng hề nói cho hắn biết thời gian không nhiều thời điểm. Hắn liền ý thức được, Hoàng đế xuất hiện khả năng ngay tại mấy ngày nay. Cho nên vừa nghe đến tuyên cáo, Nguyên Thần Phi trực tiếp mặc vào quang linh chiến giáp. Mọi người nhanh lên hành động, giải quyết hết sau lập tức trở về viện binh. Mọi người cũng là lần đầu tiên thấy hắn xuyên quang linh chiến giáp, Nhu Hoa le lưỡi, người quả nhiên còn ẩn giấu một tay. Chờ bọn hắn tiến vào đại điện, liền thấy Nguyên Thần Phi đang nắm lấy một đầu lãnh chúa ở nơi đó tàn nhẫn ngược. Lúc này Nguyên Thần Phi đã hoàn toàn thả ra chiến lực của mình. Uy phong lẫm liệt như thiên thần hạ phàm. Một trận cuồng bạo trọng kích, tàn bạo giết chóc lại phối hợp người cầm đầu quần sáng cùng mộng yểm mã hoảng hốt quần sáng. Vậy mà không có quái vật dám tới gần hắn. Trơ mắt nhìn hắn đem người lãnh chúa kia chủ sinh sinh ẩu đả chết. Khoảng cách càng lúc càng lớn. Thời gian này là không có cách nào qua. Lý Chiến Quân phát ra bực tức. Toái sọ giả đã đối một tên quái bình thường đầu bổ tới. Nhẹ nhõm mà tốc độ cao giải quyết hết những quái vật này. Mọi người theo lối ra ra tới. Hướng phụ cận tháp cao khu đi đến. Liền thấy điểm truyền tống phụ cận đã kín người hết chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lão quan kỳ lạ. Cũng đều là đi Văn An. Đoán chừng muốn mở mang kiến thức một chút quái vật công thành. Vậy tại sao còn sẽ ngăn ở nơi này? Mọi người đang kỳ quái. Nguyên Thần Phi lại biến sắc. Ngồi rồi, truyền tống bị ngưng dùng. Quả nhiên, nguyên lai theo quái vật công thành bắt đầu từ thời khắc đó. Hết thảy tháp cao khu điểm truyền tống đều đình chỉ sử dụng. Vô phương truyền tống, đương nhiên. Muốn theo mặt khác con đường đi tới Văn An đến là không có vấn đề. Nhưng này liền quá chậm. Tại sao có thể như vậy? Đây chẳng phải là vô phương tăng viện. Hạ Ngưng khẩn trương. Cái này là chư thần mục đích. Nếu như có khả năng toàn cầu tiếp viện, quái vật kia công thành uy hiếp liền sẽ giảm mạnh. Nguyên Thần Phi trả lời. Cho nên, chúng ta lần này cần không đuổi kịp quái vật công thành rồi. Lý Chiến Quân buồn bực nói, theo Rome đến Văn An, máy bay cũng phải muốn 7-8 tiếng, chờ mọi người chạy tới, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Nguyên Thần Phi trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Phương Lệ Ba. Đáng tiếc lại là một hồi âm thanh bận, liền gọi mấy lần, cuối cùng điện thoại đả thông, đầu bên kia điện thoại truyền đến Phương Lệ Ba kêu to. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng đả thông, ếch, cho nên vừa rồi sở dĩ đánh không thông là bởi vì ngươi vừa vặn cũng tại đánh cho ta. Nguyên Thần Phi không nói nhảm, bên kia tình huống thế nào? Phương Lệ Ba trả lời, bọn quái vật đang từ tinh linh giới điên cuồng tuôn đi qua. Đơn giản liền như biển cả một dạng, ngươi ở chỗ nào? Nương theo lấy Phương Lệ Ba nói chuyện là ầm ầm tiếng pháo. Ta tại Rome. Truyền tống bị ngưng dùng. Nguyên Thần Phi trả lời. Ngươi làm sao chạy đi nơi nào? Phương Lệ Ba thanh âm có chút tức đến nổ phổi. Tình thế rất kém cỏi. Các ngươi không phải đã có chuẩn bị sao? Chúng ta là có chuẩn bị. Tại đây bên trong an bài 4 cái pháo binh đoàn cùng 3 cái tăng sư. 10 cái chức nghiệp giả tạo thành đặc chiến đại đội. Thế nhưng đại pháo giết không chết chúng nó. Hiện tại toàn bộ nhờ chức nghiệp giả bộ đội cản ở phía trước. Bất quá xem ra sớm muộn cũng sẽ không chịu được nữa. Chúng nó số lượng nhiều lắm. Không có viện quân. Có. Làm sách chu đáo. Chúng ta còn chuẩn bị 2 cái tập đoàn quân tại phụ cận. Nhưng không nghĩ tới truyền tống ngừng. Thông hướng Văn An con đường đột nhiên dâng lên 2 tòa núi. Bộ đội nhất định phải lượn quanh núi đi qua. Muốn đến Văn An, ít nhất phải 5 tiếng. Còn bay lên 2 tòa núi, Xem ra chư thần là thật không muốn để cho bọn hắn nhẹ nhõm qua quan a. Chư thần là không có lập trường, bọn hắn chỉ muốn thấy tàn khốc, giết chóc cùng chiến tranh. Vô luận là tinh linh đối nguyên thần phi, vẫn là nguyên thần phi đối tinh linh, hay là hiện tại, đều là như thế, hết thảy chỉ dùng giải trí làm mục đích. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn xem nguyên thần phi. Nguyên thần phi hít sâu một hơi, chỉ có một cái biện pháp. Hắn đối điện thoại nói, chờ ta rất nhanh liền đến. Rất nhanh, người tại Rome đâu, làm sao rất nhanh tới chỗ này? Phương Lệ Ba đang nghi ngờ. Nguyên thần phi đã cúp điện thoại, hắn lấy ra dụng cụ định vị, làm một chút huyết phách, lại phải vận dụng đến cái đồ chơi này. Lần này mua bán xem như thua lỗ. Nguyên thần phi tự giễu cười cười, khởi động dụng cụ định vị. Rome bầu trời, một chiếc lập lòe ánh sáng màu bạc chiến cơ đã từ trên trời giáng xuống. Nó cùng mọi người thường gặp chiến cơ khác biệt, có hai cái nửa vòng tròn hình cánh, một mực kéo dài đến đầu phi cơ, thoạt nhìn liền như một cái hai cái trăng lưỡi liềm bàn chỉnh hợp lại cùng nhau. Nhìn qua có thể biết ngay không phải đê cầu sản phẩm. Đây là Rome đầu đường bên trên. Tất cả mọi người thấy choáng. Lôi đình chiến cơ. Có người nhận ra được. Này không phải liền là trong sân chơi lôi đình chiến cơ sao? Chỉ bất quá không còn là điện tử sản phẩm, mà là chân thật tồn tại. Chiến cơ phía sau cửa khoang đã hạ xuống. Nguyên thần phi đi vào cabin. Đều đừng lãng phí thời gian. Đi theo ta, Hoa Nga. Lý Chiến Quân đám người thổn thức lấy tiến vào chiến cơ. Nguyên thần phi, cách đó không xa truyền đến rêm tiếng la. Bọn hắn ban đầu đang đợi nguyên thần phi tiến hành vòng tiếp theo Nguyệt Hoa Thần Miếu chuyến đi. Thế nhưng hiện tại cũng biết không thể nào. Đây là ngươi, hắn hỏi, nguyên thần phi cười cười. Tích phân đổi, ngươi cũng có thể có được. Chỉ cần bỏ được, còn ngồi hạ sao? Mang ta một cái, James nói, Lâm Na cũng nhấc tay, còn có ta, Anglo nhấc tay, còn có ta, Scott nhấc tay, nguyên thần phi cười cười, nhìn một chút cabin, chen một chút, không có vấn đề, giống, hai chi soạt Nguyệt Hoa Thần Miếu tiểu đội cùng một chỗ tiến vào cabin. Sau một khắc, chiến cơ bay lên, như một mũi tên nhọn. Vèo bắn về phía phương xa, vị trí lái bên trên, nguyên thần phi đang ở kỹ thuật chiến cơ. Hắn lái chiến cơ thuần thục bay lượn, cũng bắt đầu không ngừng tăng lên tốc độ. Chiến cơ rất nhanh đột phá vận tốc âm thanh, cũng tiếp tục trèo lên, rất nhanh liền bò lên tới vận tốc 3.000 cây số. Cái tốc độ này đã là bình thường máy bay hành khách 4 lần. Nguyên thần phi nhưng vẫn chưa đủ. Tiếp tục trèo lên lấy, tốc độ chỉ số theo 3.000 tiếp tục đột phá, rất nhanh đi đến 5.000 cây số vận tốc. Cái đồ chơi này đến cùng có thể bay bao nhanh? Lâm Na hỏi, nguyên thần phi trả lời, đây là vũ trụ chiến cơ, có thể bay ra đê cầu, cho nên 10 vạn cây số giờ cũng không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta hiện tại là tầng khí quyển bay lượn. Qua tốc độ nhanh sẽ đối với đại khí hình thành ảnh hưởng. Mặc dù ta cũng không biết là ảnh hưởng gì. Càng quan trọng hơn là, tại tầng khí quyển bên trong chúng ta không phải cô độc. Có chim chóc, còn có máy bay hành khách, cho nên đến kiềm chế một chút. Vì cái gì không trực tiếp bay khỏi tầng khí quyển? Ta đang tại làm như thế. Nguyên thần phi cười cười, cầm trong tay phanh hướng lên thôi động. Chiến cơ đầu phi cơ nhếch lên, hướng về phía trên phóng đi, liền như là một đầu màu bạc chim chóc, chọc tan bầu trời, đi vào trống rỗng mênh mông trong vũ trụ. Một khắc này, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Phía dưới đê cầu là bao la như vậy mỹ lệ, năm tòa thật to thiên cung vây quanh nó. Chỉ có tại ở gần một khắc, mọi người mới phát hiện, nguyên lai thiên cung không có chút nào so địa cầu nhỏ. Chẳng qua là không biết tại sao, chúng nó vờn quanh tại đê cầu bên người, lại không chút nào chen chúc va chạm mà lo lắng. Cái này khiến nó thoạt nhìn như thế mâu thuẫn, liền giống với là 5 cái đại nhân vây quanh ngươi, chiếm cứ không gian cũng chỉ có 5 cái hài nhi lớn nhỏ. Chiến cơ ở trong không gian xẹt qua uyển chuyển đường vòng cung. Tốc độ đã tăng lên tới 10 vạn cây số vận tốc mức độ. Cho nên chẳng qua là trong nháy mắt, nó liền quay đầu hướng phía dưới phóng đi. Một lần nữa trở về tầng khí quyển bên trong, cũng bắt đầu không ngừng giảm tốc độ. Theo dần dần tới gần mặt đất, Văn An thành phố đường nét đã ở trước mắt. James nhìn thoáng qua thời gian, 12 phút, chỉ dùng 12 phút đã đến Văn An. Phần lớn thời gian lãng phí ở gia tốc cùng đi đường vòng cao tốc trên đường. Nguyên thần phi trả lời, cao tốc, ta thích thuyết pháp này. Anglo cười nói, ta đoán cái đồ chơi này rất đắt. Lâm Na nói, tiền thuê 1.000 thần tệ, 1 giờ lên thuê, năng lượng tự chuẩn bị. Nguyên thần phi nhìn thoáng qua năng lượng dự trữ, nói, tiên sư nó, bay chuyến này liền xài ta 12 vạn tinh tệ, 1 phút đồng hồ 1 vạn, hoa nga, này có thể so sánh truyền tống quý nhiều. Không có việc gì, ngược lại ngươi có tiền. Lý Chiến Quân cười to, đều cấp cho một đám vay tiền không trả ra hỏa. Nguyên thần phi cười lạnh, Lý Chiến Quân mấy cái liền cùng một chỗ im miệng. Nói đến lần kia đấu giá hội về sau, mọi người trả lại nguyên thần phi ít càng thêm ít, hiện tại còn thiếu đặt mông nợ đây. Bởi vì lên giá cho thuê 1 giờ nguyên nhân, cho nên nguyên thần phi cũng không vội mà hạ xuống, mà là trực tiếp bay đến tinh linh chi môn vùng trời. Theo chỗ cao nhìn xuống, liền thấy đầy khắp núi đồi khắp nơi là quái thú đang trùng kích. Lít nhà lít nhít thú triều như bầy kiến vọt tới, phóng tới quân đội nhân loại thành lập trận địa. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền là cao trào. Xa xa hỏa lực đang không ngừng hướng thú triều bên trong oanh kích. Thế nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, này chút đã mấy chục cấp quái vật, từng cái da cứng thịt cứng rắn, bình thường pháo hôi lực sát thương có hạn, chân chính có thể đối bọn nó tạo thành uy hiếp vẫn là những cái kia đến từ tháp cao khu cung ứng. Tương lai khoa học kỹ thuật vũ trang, dạng này vũ trang hiện tại chỉ có một cái, ở vào phía đông dốc núi, ước chừng hơn 300 danh thương tay, mỗi người khống chế lấy một môn trọng pháo, đang ở khai hỏa. Đạn pháo rơi vào thú triều bên trong, tạo thành kinh người sát thương, máu tươi như hoa nở rộ. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thú triều chủ công trận địa cũng là nơi này. Quân đội tại đây bên trong phái 3 cái chức nghiệp giả đại đội. Có gần 1/3 là thuẫn vệ, bọn hắn tạo thành phòng tuyến thép một mực ngăn trở thú triều trùng kích. Thế nhưng thú triều liên miên không dứt công kích cũng cho bọn hắn tạo thành to lớn chưa. Thỉnh thoảng có chức nghiệp giả ngã xuống, sau đó là mới chức nghiệp giả quân nhân trên đỉnh. Thời khắc mấu chốt, vẫn là cần quốc gia lực lượng A. Hạ Ngưng thổn thức, vô luận dân gian chức nghiệp giả như thế nào tự cho là ghê gớm. Sự thực là đối mặt dạng này tai nạn tính triều cường, khuyết thiếu bộ phận cùng dũng khí bọn hắn, có khả năng hình thành ảnh hưởng là tương đối có hạn. Thú triều phía Tây liền là dân gian chức nghiệp giả, bọn hắn số người nhiều nhất, cũng là sụp đổ nhanh nhất, cơ hồ là tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị thú triều đánh cho tè ra quần. Cũng may quan phủ sớm ý thức được loại sự tình này. Sở dĩ như vậy an bài, bản thân cũng là hy vọng những cái kia mắt cao hơn đỉnh, tự cho là có chư thần cũng không cần lãnh đạo chức nghiệp giả nhìn một chút. Ý thức được lẫn nhau khoảng cách, có lợi cho sau này quản lý. Phía Tây không phải Văn An, mà là Kiến Dương. Tại phía Tây buông miệng ra tử, bản thân liền là vì giảm bớt thú triều, chia sẻ áp lực. Đồng thời cũng làm cho an bài tại Kiến Dương bộ đội có thể mau sớm phát huy tác dụng. So sánh phía Tây, quân đội trọng điểm phòng thủ là mặt phía Bắc. nơi đó mới là thú triều chủ công hướng đi. Văn An chỗ, quân đội tại đây bên trong đồn trú nhiều nhất binh lực. Toàn lực ngăn cản thú triều công kích, vô cùng muốn đem thú triều tiêu diệt ở ngoài thành, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bây giờ tại đây khủng bố thú triều trùng kích vào, tây tuyến đã sụp đổ, mà đông tuyến cùng bắc tuyến thì đồng thời tiếp nhận áp lực thật lớn. Trước cứu cái nào mặt, tất cả mọi người trong lòng đồng thời nổi lên ý nghĩ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.